Chương 680, công viên gặp chuyện. Tiểu Huyền, thực ngươi không cần thiết xuyên xinh đẹp như vậy. Nghi Châu thành phố Mỗ Công bên trong vườn, Lâm Phong lôi kéo Tô Huyền tay nhỏ đi ở thanh thạch bản trên đường nhỏ, nhẹ nói no y hôm nay không phải chu mạn, Lâm Phong phụ mẫu đều khi làm việc, vì vậy phải chờ tới buổi tối tan việc mới có thể về nhà. Sở hữu, Lâm Phong cũng không có mang theo Tô Huyền trực tiếp về đến trong nhà, mà chính là đi vào một cái người ở thưa thớt, vị trí yên lặng trong công viên. Phong, lời này của ngươi là có ý gì? Tô Huyền nhíu nhíu mày, hỏi. Ta ngoài ý muốn nghĩ là, lần này gặp mặt, cũng không phải là ta chân chính trên ý nghĩa dẫn ngươi đi gặp cha mẹ ta. Lâm Phong giải thích nói, ngươi có thể thấy được bọn họ nhưng không nhìn thấy ngươi. Phong, đến là chuyện gì xảy ra? Tô Huyền bị Lâm Phong lại no y có chút hoa mắt chóng mặt. Tiểu Huyền, sự tình là như thế này lập tức, Lâm Phong liền đem việc của mình nói rõ chi tiết một lần. Theo hỏa ảnh thế giới trở về sau, Lâm Phong y lý nguyên giữ lại hỏa ảnh thế giới bên trong ụ dù mạ kỳ nhất phong thân thể và tướng mạo, cũng không từng biến trở về nguyên lai Lâm Phong bộ dáng. Cho nên, Lâm Phong cho dù là gặp được cha mẹ của hắn, bọn họ cũng là không biết hắn, lại càng không cần phải nói là Tô Huyền. Phong, ngươi thế mà gặp được kỳ lạ như vậy chuyện quỷ dị, nhất định tựa như là tiểu thuyết như manga, qua kích thi cờ hở. Tô Huyền dùng lực nắm lấy Lâm Phong tay, không ngừng mà đung đưa, hưng phấn kích động nói ra. Đúng vậy a, xác thực rất kích thích. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ta sở hữu bản sự cũng là theo cái kia thần kỳ nhẫn giả thế giới trung học tới. Bởi vậy, ta tuy nhiên rất tức giận tiên nữ tỷ tỷ không đem ta biến trở về bộ dáng ban đầu, nhưng cũng không oán niệm nàng. Phong, cái kia tiên nữ tỷ tỷ nói ngươi phụ mẫu cũng không phải là ngươi thân sinh phụ mẫu, chuyện này là thật sao? Tô Huyền chớp mỹ lệ mắt to, hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Lâm Phong chậm rãi nói, bất quá, ta hy vọng đây không phải thật bởi vì, ta thật rất yêu ta phụ mẫu. Ừm. Buổi tối hôm nay chúng ta cùng một chỗ đi xem bọn họ một chút. Tô Huyền dùng lực nắm Lâm Phong tay, nhỏ giọng nói ra. Trạng vạng tối, trong công viên người dần dần nhiều lên. Phong, ngươi nhìn, bên kia tiểu nữ hải kia thật đáng yêu nha. Đột nhiên, Tô Huyền dùng tay chỉ cách đó không xa một cái đang bị đại nhân đỡ lấy, cước bộ tập tễnh, hê a học theo tiểu nữ hải nói ra. Tiểu nữ hải kia một tuổi tả hữu, trắng trắng mập mập, mũm mĩm hồng hồng, tựa như là một cái búp bê, nhìn vô cùng đáng yêu. Thân thể nàng bị phụ thân hai tay hư ôm, dự phòng nàng đột nhiên ngã sấp xuống. Mà nàng thì giống một cái tiểu chim cánh cụt, chậm chạp mà vụng về hướng về phía trước cất bước. Thật đáng yêu. Lâm Phong nói ra. Phong. Về sau chúng ta sinh một đứa con gái thế nào? Tô Huyền mắc cỡ đỏ mặt, rụt rè nói ra. Không được, Lâm Phong không chút do dự nói, ít nhất cũng phải sinh một trai một gái. Thế nhưng là, chúng ta đến hưởng ứng quốc gia kê hoa cờ hờ ho a gia đình chính sách ra Tô Huyền có vẻ khó xử. Không có thế nhưng là, Lâm Phong bá đạo nói, thực ta vẫn luôn cảm thấy, kê hoa cờ hờ ho a gia đình sự tình hẳn là khác nhau đối đãi. Nói thí dụ như, ta có năng lực nuôi 10 cái 8 cái hài tử, ngươi lại vẫn cứ chỉ cho phép ta sinh một cái, đây có phải hay không là có chút thật không hợp tình lý? Ngươi nói là hẳn là dựa theo nuôi dưỡng năng lực đến chấp hành. Tô Huyền nháy mắt mấy cái, nói ra. Đúng nha. Lâm Phong vừa cười vừa nói, nếu như ta nguyện ý, cho dù là nuôi 100 đứa bé cũng dễ như trở bàn tay. Bất quá, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi khổ cực như vậy, cho ta sinh 100 đứa bé. Ngươi đi chết không có nghiêm túc. Tô Huyền cáu mắng, nhịn không được dùng xuất sắc quyền qua đánh Lâm Phong. Ở Lâm Phong và Tô Huyền hai người đùa giỡn thời điểm, cái kia đáng yêu tiểu nữ hài đã bị phụ thân mang theo đi được xa. Phong, cái này trong công viên tiểu hài tử cũng thật nhiều. Tô Huyền không còn cùng Lâm Phong đùa giỡn, ánh mắt hướng phía nhìn bốn phía, nói ra. Đúng vậy a, thật nhiều. Lâm Phong nhìn chung quanh bốn phía một cái, gật gật đầu, nói. Bên cạnh có một cái quy mô rất lớn khu dân cư, chắc hẳn đến xế chiều bọn họ liền sẽ mang theo hải tử đi ra chơi đùa. Hẳn là đến lúc tan việc. Tô Huyền lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem thời gian, nói, Phong, bá phụ bá mẫu hẳn là tan ca ai chúng ta cái này đi qua đi. Không cần phải gấp. Lâm Phong lắc đầu, nói, cha mẹ ta cũng là ở tư nhân xí nghiệp đi làm, lúc tan việc so quốc gia pháp định thời gian tối nửa giờ. Có đôi khi sẽ còn tăng ca. Khổ cực như vậy a? Tô Huyền giật mình nói, ngươi tại sao không nghĩ biện pháp làm bá phụ bá mẫu giảm bớt một chút công tác và sinh hoạt áp lực đâu? Ta Lâm Phong trầm mặc hồi lâu, mới nói, ta là bất hiếu tử, theo hỏa ảnh thế giới trở về sau một mực tất cả đều bận rộn việc của mình, lại đem phụ thân mẫu thân hai người sự tình cấp quên mất. Cái này Tô Huyền trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Chẳng lẽ, Lâm Phong thật không phải cha mẹ hắn sinh con không phải vậy lời nói, hắn lại làm sao lại nghĩ không ra vì bọn họ làm một chút đủ khả năng sự tình đâu phải biết. Đây đối với Lâm Phong mà nói chỉ là tiện tay mà thôi Phong, chuyện này ngươi giao cho ta tới làm đi. Tô Huyền nhẹ nói, ta đối với loại chuyện này tương đối am hiểu. Ta có thể trong thời gian ngắn nhất để cao mạnh bá phụ bá mẫu công tác sinh hoạt mức độ, nhưng lại không cho bọn họ sinh ra bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Nhờ ngươi, Lâm Phong có tâm sự, chỉ là gật đầu. A bỗng nhiên, nhưng vào lúc này, công viên chỗ sâu chuyển tới một nữ nhân bén nhọn kêu to. Hải tử của ta đi đâu, hải tử của ta đi đâu, các ngươi người đó trông thấy hải tử của ta, người đó trông thấy hải tử của ta. Cái này thanh âm nữ nhân vô cùng sắc bén, tựa như là một thanh cái dùi hung hăng vào người lỗ thai, mà nàng âm thanh lại phi thường bi thiết, để cho người ta nghe xong liền biết gặp được cái gì đáng sợ sự tình. Tiểu Huyền, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Phong kéo lại Tô Huyền tay, hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng chạy tới. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, nữ nhân kia hẳn là đem hải tử thất lạc, không phải vậy lời nói sẽ không như thế sốt ruột quả nhiên. Xa xa Lâm Phong liền thấy một cái 25-26 tuổi khoảng chừng thiếu phụ nước mắt ràng rùa, gặp người liền chạy đi qua hỏi có hay không thấy qua con nàng. Có mấy cái người hảo tâm ở bên cạnh không ngừng thuyết phục, thế nhưng là thiếu phụ lại giống như là điên, căn bản cũng không nghe khuyên can, còn tại liệu mạng tìm. Đoán chừng hài tử là thất lạc, chúng ta báo động đi. Một cái khoảng 40 tuổi khoảng chừng trung niên nam tử lão luyện thành thục, lớn tiếng nói. Ai thật sự là nghiệp chướng A bên cạnh, một cái tóc trắng phơ lão bà thở dài nói, đây đã là trong công viên mất đi ba đứa hài tử không biết là người nào thất đức như vậy. Vợ ơ y ma qua trộm nhà khác hài tử mấy ngày nay giống như bị cảm nắng, đặc biệt khó chịu, cho nên đổi mới đã khuya, chất lượng cũng không cao lắm, hy vọng mọi người có thể thông cảm. Mặt khác, đa tạ thư hữu hát cùng Vương Giai Minh khen thưởng.